tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 574, nhập quan, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.